Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, lục đoạn bản mệnh băng lực, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Giờ phút này khoảng cách Diệp Băng bắt đầu dung hợp bạo phong huyền băng. Cũng đã có thời gian nửa tháng, nếu có người có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn, nhìn thấy bên trong đan điền tình huống, liền sẽ phát hiện cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Một viên hoàn toàn mới óng ánh băng sơn, phảng phất đã triệt để tiến nhập quỹ đạo, cùng lôi đình huyền băng cực quang huyền băng cùng một chỗ. Trở thành viên kia băng lực viên cầu trung thực người thủ hộ. Sẽ không bao giờ lại thoát ly quỹ tích. Hô, hô, nào đó trong nháy mắt, Diệp Băng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức. Liền phảng phất phóng lên tận trời cự long đồng dạng. Khuấy động giữa thiên địa băng hàn năng lượng, vô số băng hàn hạt chen chúc hướng phía Diệp Băng vọt tới. Chợt tiến vào thân thể của hắn kinh mạch, thông qua luyện hóa về sau, hóa thành từng sợi tinh thuần băng lực, tồn trữ tại băng lực cầu bên trong. Oanh, cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, Diệp Băng băng lực tu vi liền từ bát đoạn bạo băng lực, trực tiếp đột phá đến cửu đoạn bạo băng lực. Mà lại cái này tình thế căn bản cũng không có nửa phần muốn đình trệ xuống ý tứ. Răng rác, mông lung ở giữa, Diệp Băng phảng phất cảm giác được chính mình một ít không cùng xiềng xích bị xông phá. Trong óc truyền đến một đạo vô hình phá toái thanh âm. Hắn biết, mình đã đột phá đến tha thiết ước mơ bản mệnh băng lực cấp độ. Bản mệnh băng lực cùng bạo băng lực cấp bậc điểm khác biệt lớn nhất. Chính là người tu luyện này có thể cho được những cái kia cuồng bạo băng lực điều khiển như cánh tay. Sẽ không bao giờ lại không bị khống chế. Bởi vậy bản mệnh băng lực cường giả, tại đối mặt bạo băng lực người tu luyện thời điểm, căn bản sẽ không tốn hao quá lớn khí lực liền có thể đem thu thập. Đây chính là hai cái đại dài ở giữa chênh lệch, nhất đoạn bản mệnh băng lực, nhị đoạn bản mệnh băng lực, ngũ đoạn bản mệnh băng lực. Lục đoạn bản mệnh băng lực, không thể không nói huyền băng thần vật năng lượng, đúng là bàng bạc cực kỳ, thẳng đến Diệp Băng đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Cái kia tia cuồng bạo chi ý mới chậm rãi chậm lại. Một nén hương trước đó, Diệp Băng vẫn còn bát đoạn bạo băng lực cấp độ, có thể sau một nén hương, hắn liền đã sinh sinh đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực. Cái này không sai biệt lắm chỉnh một chút một cái đại giai đột phá. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy mà nói, chỉ sợ liền trong mắt đều sẽ trực tiếp bạo sắp xuất hiện tới đi. Bởi vì đây quả thực không phù hợp huyền băng đại lục cho tới nay quy tắc tu luyện. Trên thực tế nếu như không phải bạo phong huyền băng dạng này thân vật, lại làm sao lại có to lớn như thế đột phá đâu. Mà lại một cái bình thường bát đoạn bạo băng lực người tu luyện. Căn bản cũng không khả năng chịu đựng nổi bạo phong huyền băng năng lượng trùng kích. Nếu không phải Diệp Băng đã sớm nhận hai đại huyền băng cùng hai đại liệt viêm nhục thân rèn luyện. Hắn giờ phút này đã sớm bạo thể mà chết. Như thế nào lại có giờ khắc này huy hoàng. Giờ khắc này ở Diệp Băng trong đan điền bên trong bên trái. Một viên màu lam nhạt viên cầu xoay chậm chậm lấy, tại chung quanh của nó cách đó không xa, ba tòa óng ánh băng sơn có quy củ xoay tròn, lộ ra cực kỳ huyền bí, trong đó một tòa băng sơn bên trên màu bạc lôi đình lượn lờ. Một tòa khác bên trên thất thải quang mang huyễn lệ, mà mới luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng, trên đó lại là có từng cái màu xanh gió xoáy, phảng phất trong lúc vô hình. Đều có thể nghe được từng tia tiếng gió, màu lam nhạt băng lực cầu phía trên, là một căn đồng dạng màu lam nhạt đoàn côn, mà tại cái này đoàn côn chung quanh, giờ phút này chính vây quanh chỉnh một chút sáu cái màu lam nhạt vòng tròn. Chính là đại biểu cho lục đoạn bản mệnh băng lực vòng. Oanh, chính ở trong Diệp Băng nhìn tới mắt dò xét băng lực cầu thời điểm. Hắn trong đan điền bỗng nhiên lần nữa chấn động. Ngay sau đó đan điền bên phải chín đóa hỏa diễm một trong. Trong nháy mắt lớn phát sáng lên, đó là một vòng màu xanh chi quang, trên đó tiếng gió hô hô, đồng dạng có vô số màu xanh gió xoáy xoay tròn, phảng phất tùy thời đều có thể đem cái kia đóa ngọn lửa màu xanh cho thổi tắt bình thường. Nhưng vô luận những này ngọn lửa màu xanh như thế nào ngã trái ngã phải, chính là không biết dập tắt. Đến giờ khắc này, Diệp Băng cũng rõ ràng sẽ phải xảy ra chuyện gì. Tại đóa này ngọn lửa màu xanh hiện hình sau đó, Diệp Băng viên kia nguyên bản hiện lên màu vàng viêm lực cầu trong nháy mắt bạo liệt mà ra. Chỉ bất quá những này viêm lực cầu mảnh vỡ cũng không có như vậy tiêu tán, mà là tại sau một lát, bắt đầu hai hai gây dựng lại, tạo thành một viên mới viêm lực cầu. Viên này mới viêm lực cầu, rõ ràng là so trước đó viêm lực cầu lớn hơn một vòng, mà lại nhan sắc cũng trước màu vàng, biến thành màu xanh lá. Không khỏi để Diệp Băng nhớ tới cái kia thức tỉnh tháp đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngân kim cửu sắc. Chẳng lẽ đối đãi ta đột phá đến thần hoàng giai lúc khác, cái này viêm lực cầu lại biến thành màu vàng? Diệp Băng trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, cái kia màu xanh lá viêm lực cầu đã hoàn thành gây dựng lại. Lại sau đó, trên đó viêm thần côn chung quanh, đã là lần lượt xuất hiện chỉnh một chút 9 cái màu xanh lá viêm lực vòng. Cửu đoạn bản mệnh viêm lực, hết thảy đều tại Diệp Băng trong dự liệu. 9 cái màu xanh lá viêm lực vòng, tỏ rõ lấy hắn viêm lực đã sinh sinh đột phá đến cửu đoạn bản mệnh viêm lực cấp độ. Cho tới nay, trèo chống Diệp Băng vượt giai tác chiến lớn nhất nhân tố, đều là vậy đến được cổ quái viêm lực. Loại lực lượng này, phảng phất đối huyền băng đại lục người tu luyện băng lực, có cực mạnh tác dụng khắc chế, tại làm cho địch nhân xuất thủ làm nhiều công ít đồng thời, lại là để Diệp Băng lực lượng đạt được một cái cực lớn tăng thêm. Hắn hiện tại có lý do tin tưởng, đột phá đến cửu đoạn bản mệnh viêm lực chính mình, cho dù là gặp lại những địa băng lực kia hàn thiết quân tướng quân, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Phải biết lúc trước Diệp Băng, tại cái kia thủy tinh đế quốc địa băng lực cường giả trước mặt, hắn nhưng là liền sức hoàn thủ đều làm không được, dù sao chênh lệch hai cái đại giai, hắn cũng không phải không có chút nào giới hạn thấp nhất. Nhưng là hiện tại, đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực, viêm lực tu vi càng là đạt đến nghịch thiên cửu đoạn bản mệnh viêm lực. Lại thêm tam đại huyền băng cùng tam đại liệt viêm, cho dù là gặp được địa băng lực cường giả, hắn cũng sẽ không có mảy may sợ hãi chi ý. Chuyến này, thật sự là không có uổng phí đến a. Cảm thụ được đã ổn định lại viêm lực tu vi, Diệp Băng rốt cục mở ra cặp mắt của mình, hai đạo gió xoáy tiêu xạ mà ra, lộ ra cực kỳ huyền bí. Mà trong miệng hắn, cũng là cảm khái lên tiếng. Mặc dù nói ở trong huyền phong nguyên bên trong nhận 4 chân băng xà truy sát, cuối cùng còn kém chút chết tại cái kia thủy tinh đế quốc đích lô tướng quân trong tay. Có thể này cửu tử nhất sinh sau đó lấy được thu hoạch, lại là không có gì sánh kịp hưng phấn. Đến giờ khắc này, Diệp Băng cuối cùng là minh bạch đại nạn không chết tất có hậu phúc đạo lý này. Từ lúc trước khởi tử hồi sinh bắt đầu, chỉ sợ nhân sinh của mình quỹ tích, liền đã sinh sinh phát sinh cải biến a. Hắc hắc, không phải nói luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng sau đó sẽ có một loại thần kỳ lực lượng sao? Liền để ta đến xem thử, loại lực lượng này đến cùng là cái gì sao? Cảm khái một phen sau đó, Diệp Băng tay trái duỗi ra, chợt tòa kia lượn lờ lấy gió xoáy bạo phong huyền băng chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, mà sau đó một khắc, trên mặt của hắn, không khỏi lộ ra một vòng đại hỉ như điên thần sắc. Bởi vì vậy đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nguyên lai là loại lực lượng này, thật đúng là thiên đại kinh hỉ a. Convert by Lucario, hết chương.